Đại kiếp chủ dịch, chương 21, một trận cá cực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên, NVM 1997 thấy được linh thạch, bọn hắn cũng nhịn không được có chút đồng tình nhìn Phương Nguyên, một tên đệ tử tạp dịch cứ phải so đo còn lắm chuyện cùng đệ tử tiên môn người ta làm cái gì, người ta mỗi tháng có thể lĩnh được một khối linh thạch, ngươi cũng chỉ có hai khỏa luyện khí đan cấp thấp. Chênh lệch này không thể so sánh được, gây chuyện với hắn khác gì tự mình làm mất mặt. Chênh lệch giữa đệ tử tiên môn cùng tạp dịch quả nhiên vô cùng lớn. Phương Nguyên thấy khối linh thạch kia thì cũng có chút động tâm, ánh mắt liền nhìn thoáng qua. Trong nội tâm sớm có chú ý, thản nhiên nói, nếu là người khác thì ta chỉ là một tên tạp dịch, đương nhiên không dám so với cùng người ta. Bất quá nếu là so với Chu sư đệ, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta cảm thấy chắc là sẽ không kém quá xa đâu, dù sao trong mắt ta thì trí thông minh của ngươi vẫn không thể so sánh với con heo được. Oanh, mọi người ở xung quanh nghe được lời này giống như gặp phải quỷ, không ai tin được. Cái này không phải là mắng chửi người ta rồi sao? Khuôn mặt Chu Thanh Việt càng phát tím, nắm đấm bóp răng rắc, khóe mắt theo bản năng liếc qua Tiểu Kiều sư muội, thấy nàng đang cười dịu dàng thì trong nội tâm vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Nói chuyện viển vông, ngươi là một tên tạp dịch cũng dám xem thường ta. Chấm, trong lúc nói ra lời này, hắn bước về phía trước một bước, một lời không hợp ý liền muốn động thủ. Phương Nguyên không sợ hắn chút nào, thản nhiên nói. Không phải là ta xem thường ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi nếu như tu vi của ta vượt qua ngươi thì như thế nào? Ha ha ha ha, Chu Thanh Việt nở nụ cười lạnh, coi như là ngươi từng đứng đầu bảng thì như thế nào? Bất quá chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, Chu Thanh Việt ta đường đường là đệ tử tiên môn, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi hay sao? Nếu thật có một ngày tu vi của ngươi vượt qua ta, ta liền hướng ngươi khấu đầu ba cái. Những đệ tử tiên môn khác nghe xong cũng đều âm thầm gật đầu. Đệ tử tạp dịch cùng đệ tử tiên môn chênh lệch quá xa, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu tu hành, liền đã định trước tốc độ tu hành của song phương, căn bản không cùng một cái cấp bậc. Có thể nói, nếu đệ tử tạp dịch muốn vượt qua đệ tử tiên môn, căn bản chính là đi bộ đuổi theo xe, không thể nào theo kịp, chênh lệch giữa song phương sẽ càng lúc càng lớn. Phương Nguyên dường như không quan tâm tới chuyện này, chỉ thản nhiên nói. Không cần ngươi hướng ta dập đầu, đưa linh thạch trên tay ngươi cho ta là được rồi. Chu Thanh Việt hơi ngẩn ra, mới hiểu ra thì ra đệ tử tạp dịch đỏ mắt với tài nguyên tu hành của bản thân. Ánh mắt giống như trêu chọc liếc nhìn Phương Nguyên, nở nụ cười lạnh. Đừng nói một khối linh thạch, cho ngươi 10 khối thì như thế nào? Sắc mặt mấy vị đệ tử tiên môn khác cũng đều trở nên có chút cổ quái. Trong mắt bọn hắn thì tên tạp dịch đệ tử này thực sự đã bị bức đến điên khùng rồi. Hắn là đang lấy lòng mọi người, hay là thật cho là mình có thể đọ sức tại tu vi cùng đệ tử tiên môn một phen? Mấy vị đệ tử tiên môn còn đang suy nghĩ, Phương Nguyên đã chậm rãi quay đầu lại, nói. Vậy ta cùng với Chu sư đệ đánh bạc một trận nho nhỏ. Không biết các vị sư huynh thấy thế nào, có hứng thú hay không, muốn tăng thêm một chút tiền đặt cược không nào? Đám đệ tử tiên môn nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Một tên đệ tử áo tím không chịu nổi nữa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận đánh bạc này thú vị như thế, ta cũng động tâm liền góp vui một khối linh thạch đi. Thêm một tên nữa lại cười nói, tất cả mọi người đều là đồng môn, ta cũng vì Chu sư đệ nâng lên một cái sân khấu, linh thạch vừa lĩnh được cũng đánh bạc cho ngươi. Ta cũng tới, ha ha, đánh bạc một khối linh thạch có gì vui. Nếu tên tạp dịch này có thể thắng Chu sư đệ, ta cho ngươi 10 khối linh thạch. Trong lúc nhất thời 5-6 người đều đã mở miệng, bọn hắn tự nhiên đều biết rõ Phương Nguyên chỉ là một tên điên mà thôi, trận đánh bạc này cũng là một chuyện cười mà thôi. Lúc này mở miệng là muốn cấp cho Chu Thanh Việt một cái mặt mũi, cũng không thật sự muốn đánh bạc. Chỉ có Tiểu Kiều sư muội là vẫn không có mở miệng, chỉ nhìn Phương Nguyên từ trên xuống dưới, tựa hồ vô cùng hứng thú đối với hắn. Ha ha, đa tạ các vị sư huynh, sư đệ. Trên mặt Chu Thanh Việt tựa hồ rất vui vẻ ôm quyền cười, sau đó khẽ nâng cằm nhìn Phương Nguyên cười nói. Ngươi muốn tiền đặt cược cũng có rồi, bất quá ta muốn hỏi Phương sư huynh, nếu tu vi của ngươi đuổi không kịp ta, thì ngươi làm thế nào đây? Trong nội tâm hắn cũng đã tính toán, hắn cũng không muốn luyện khí đan cấp thấp của đệ tử tạp dịch, chỉ muốn Phương Nguyên dập đầu mấy cái với mình. Mà Phương Nguyên cũng không thuận theo hắn mà trả lời, sắc mặt chậm rãi nghiêm túc thản nhiên nói. Ta chỉ muốn làm việc mình thích, cho nên không thích tranh chấp cùng người khác, nhưng mọi thứ đều có mức độ nhất định, ngươi lấn quá mức thì ta liền không nhịn được. Chu Thanh căn bản không nghe Phương Nguyên nói, chỉ cười lạnh nói. Bớt xàm ngôn đi, ta hỏi ngươi lúc nào có thể đuổi kịp tu vi của ta. Chấm, Phương Nguyên bình tĩnh cười, đột nhiên hai tay mở ra thanh khí chấn phát nổi lên một lượng cuồng phong, lá khô trên mặt đất chung quanh đều đã bị cuốn lên tạo thành một cái vòi rồng xoay tròn vây quanh hắn, sau đó Phương Nguyên nhìn Chu Thanh Việt nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Ngay lúc này, nói xong hai tay vẽ một cái, lá khô đầy trời đều. Rầm rầm, bay đi, đổ ập xuống đập vào trên mặt Chu Thanh Việt cách chương.